One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 642. Chương 644. Lucci thật mạnh. Lucci cùng Doflamingo giao thủ như hỏa tinh đụng địa cầu giống nhau. Hai người đánh nhiệt liệt hướng lên trời. Đơn giản là túi bụi. Tuy là Doflamingo thực lực khủng bố, thế nhưng Lucci cũng không yếu thế chút nào. Một cái đem tuyến tuyến quả thực mở rộng đến mức tận cùng Vương Thất Vũ Hải. Một cái giác tỉnh khí phách sau thiên tài sát thủ. Coi như không có giác tỉnh khí phách thời điểm, Lucci thực lực cũng khiến người cực kỳ kiêng kỵ. Được xưng là CP9 từ trước tới nay mạnh nhất sát thủ. Có thể tưởng tượng được, Lucci thực lực tuyệt đối không kém. Thình thịch, hai người lần nữa nắm tay hung hăng đụng vào nhau. Giữa không trung nhất thời nổ bắn ra một hồi hoa mỹ sao hỏa. Một cường lực sóng xung kích, cũng để cho kiên cố giam khống thất kịch liệt chấn động lên. Lại là chẳng phân biệt được khác xa một lần va chạm. Doflamingo chân mày càng nhíu càng chặt, lưỡng đạo thô trọng mày kiếm hầu như đều xoắn lại một chỗ, nơi trán càng là gân xanh nộ trướng, như từng đạo quanh quẩn long xà giống nhau, dữ tợn khủng bố, tản ra cuồng bạo lệ khí. Doflamingo phệ phệ cười lạnh một tiếng, chợt phi thân nhảy đến bên ngoài trong hành lang, giam khống thất không gian nhỏ hẹp, thật ở không thi triển được. Lucci không có chút do dự nào, cũng thả người đi theo. Đây chính là Lucci cá tính. Mặc kệ đối thủ là người nào, đều mơ tưởng để hắn lùi bước. Càng khỏi nói hù dọa hắn. Doflamingo ánh mắt âm lạnh, nhìn chòng chọc vào Lucci. Thân phần áo khoác ngoài màu đỏ đột nhiên vô phong mãnh liệt phiêu đãng đứng lên. Hắn tay trái, mặt chợt lòe ra một đạo nhức mắt hàn quang. Thuận tay dùng sức một chảo, Lucci chân mày nhất thời nhíu lại. Hắn liền thấy được thân thể của chính mình đột nhiên bị vật gì vậy cho quấn lấy, tay chân đều không thể tự nhiên di động. Trái ác quỷ, xem ra ngươi cũng là năng lực giả a. Xong mà khinh thường phun một bãi nước miếng, cười lạnh một tiếng. Lucci thân thể cũng đột nhiên tiến nhập cuồng bạo uy mãnh báo hình hình thái. Lucci chợt cắn răng một cái, thân trong khoảnh khắc đột nhiên lóe lên một hồi màu đen tia sáng. Trước người của hắn phía sau, không khí nhất thời trở nên cuồng táo đứng lên, ngay cả chung quanh khí lưu đều đột nhiên tựa như gió lốc phi cuốn lại. Thấy Lucci thân sử xuất Busosoku Haki, Doflamingo không dám khinh thường, rất sợ Lucci sẽ tránh thoát sợi tơ ràng buộc. Hắn bước chân bỗng nhiên nhanh hơn, như một hồi màu lửa đỏ vân thải chợt phiêu hướng Lucci. Không đợi Lucci tránh ra khỏi, bịch một tiếng, Doflamingo bay lên một cước, hung hăng đá vào Lucci gò má. Lucci thân thể chợt nhoáng lên, trong miệng theo sát mà phun một cửa tiên huyết. Bất quá, lắc lư mấy, Lucci lại lần nữa đứng thẳng người. Lucci tay chân đồng thời phát lực, theo một hồi đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ, quấn ở Lucci người sợi tơ, tất cả đều bị Lucci cho đứt đoạn. Gì? Doflamingo mặt thấu kính, chợt hiện lên một tia ánh mắt kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, chính mình bắn ra sợi tơ, Lucci cư nhiên có thể tránh thoát mở. Phải biết rằng, ở đỉnh chi chiến bên trong, dâu trắng đội Nagato cũng vô pháp tránh thoát Doflamingo sợi tơ. Bất luận là châu Earth Moss, vẫn là Diamond Zoro, đều có thể bị Doflamingo sợi tơ cho buông lỏng chế trụ. Nhưng là, Lucci lại có thể tránh thoát mở. Chỉ dựa vào điểm này, Doflamingo cũng biết Lucci thực lực đã cường đại đến có thể cùng Thất Vũ Hải chạy song song với tình trạng. Lucci mặc dù có thể cường đại như vậy, thứ nhất, bản thân hắn liền thiên phú cực cao. Một cái có thể đem lục thức thông hiểu đạo lý, cũng tự nghĩ ra lục thức áo nghĩa thiên tài sát thủ, vẫn là 800 năm từ trước tới nay mạnh nhất sát thủ. Lucci thiên phú xa so với thường nhân cao hơn nhiều. Luffy có ánh sáng khâu, Lucci không có. Thực lực của hắn đề thăng đều là bằng vào cùng với chính mình nỗ lực. Không chỉ có thiên phú kinh người, Lucci trả tâm huyết cũng không thua cho bất luận kẻ nào. Thứ hai, Sauron đã sớm đem khí phách dạy cho Luchi. Luchi không chỉ có khởi điểm cao, tiến bộ tốc độ cũng so với bất luận kẻ nào đều phải nhanh. Mới vừa gia nhập vào Sauron bên người cũng không lâu lắm, hắn liền vượt qua còn lại thuyền viên, trở thành gần với Sauron chiến lực mạnh nhất One Piece trên thế giới. Thiên phú và nỗ lực trình độ quyết định thực lực có thể đạt tới cực hạn. Hết lần này tới lần khác, Luchi cùng Sauron là một loại người. Thiên phú, bọn họ so với người khác cường. Nỗ lực trình độ, cũng vượt qua xa người bên ngoài. Thực lực tăng lên cực nhanh, cũng sẽ không khó hiểu. Mà Luffy, thì là toàn bộ One Piece trên thế giới. Thiên phú người mạnh nhất, không ai sánh bằng. Nói riêng về nỗ lực trình độ, Luffy ít nhất phải bại bởi Thành Triệu Hải Tặc. Cái này từ nguyên tắc bên trong là có thể nhìn ra. Sauron vẫn là thuyền tu luyện khắc khổ nhất, chăm chỉ nhất. Mà Luffy, hầu như trừ ăn ra, chính là chơi. Coi như ở Cửu Xà đảo lịch lãm, hắn cũng trước giờ nửa năm kết thúc. Thế nhưng, Luffy thực lực đề thăng, cũng là nhanh nhất. Có một ví dụ rõ ràng nhất, từ một ngăn hồ sơ đến hai ngăn càn. Ở Thủy Chi Bảy Đảo thời điểm, vẫn là một ngăn hồ sơ. Vài ngày sau, liền dựa vào kinh người ngộ tính tiến nhập hai ngăn càn. Hơn nữa, cùng ngày, liền tiến vào ba ngăn càn. Luffy không chỉ có vận khí cũng đủ tốt, thiên phú cũng không có người có thể sánh bằng. Bây giờ Luffy đang theo Hỏa Quyền A cùng một chỗ. Luffy khí phách nhất định lần nữa nhảy vọt đến một cái trình độ khủng bố. Tuy là hiện tại Sauron thực lực rất xa vượt lên trước Luffy, thế nhưng Luffy tiến bộ tốc độ tuyệt đối sẽ làm cho Sauron lại gặp mặt thời điểm cảm thấy giật mình. Luchi cùng Doflamingo, hai người người nào cũng không có lưu tình. Sau một canh giờ, Luchi đã máu me khắp người, mắt thấy tính mệnh đáng nguy. Nhưng là, cái kia cường tráng cao ngất thân thể, như trước ngạo nghễ đứng thẳng lấy. Phệ phệ phệ phệ, thật đúng là khiến người giật mình. Luchi, không nghĩ tới, người cư nhiên mạnh như vậy. Vuốt trước ngực mấy đạo chỉ súng lưu lỗ máu. Doflamingo tức giận nghiến răng nghiến lợi, trong mắt của hắn đã hiện đầy đáng sợ sát cơ, đen bóng thêm chói tai dày ra, hung hăng dẫm ở mà, một bước một cái vết chân. Doflamingo phách lối loạn trọng người đi về phía Luchi. Phệ phệ phệ phệ, vận may của ngươi đến đây chấm dứt. Rob, Luchi, Doflamingo cười lạnh, chợt một quyền đập về phía Luchi. Luchi không có né tránh. Hắn thân tiên huyết chảy ròng, tựa hồ ngay cả đứng yên khí lực đều gần như không còn. Nhưng là, làm thân thể gần bị đập trúng Setsuna, phía sau hắn, chợt lòe ra một đạo hắc ảnh. Cái kia to dài báo vĩ, như du xà giống nhau, xuất kỳ bất ý quấn ở Doflamingo bên hông. Không đợi Doflamingo làm ra phản ứng, Luchi hai tay khoanh nhắm ngay Doflamingo ngực, hung hăng đánh ra một quyền. Lục thức áo nghĩa, nhất đại luân lục vương thương. Oanh một tiếng, một cường lực sóng xung kích, vô tình thêm mãnh liệt đánh xuyên Doflamingo lồng ngực. Ngay cả xa xa phòng ốc, đều bị chấn chia năm xẻ bảy sụp đổ đến. Doflamingo thân thể, không được co quắp, mãnh liệt loạn choạng, tựa như diện điều giống nhau. Mắt nhìn thấy liền sụi lơ vô lực muốn ngã xuống đất. Đứng ở hình ảnh theo dõi trước kít đám người, tất cả đều trợn to hai mắt. Một lát sau, Kít dùng sức rất nhanh nắm tay, hưng phấn vung tay vung múa. Luchi, thật mạnh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.